Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1692, sinh mệnh thăng hoa. Nếu như này bao phủ hỗn độn thiên dị tượng không có quan hệ gì với tổ thần, lẽ nào nó cùng Dịch Vân có liên quan? Thần đế chỉ là hơi hơi động cái này ý nghĩ, tự lập tức bác bỏ. Như vậy uy áp cùng chấn động thực tại quá khủng bố, ngoại trừ tổ thần ở ngoài, hắn không tin có ai có thể làm được mức độ này. Đừng nói Dịch Vân còn không có đột phá thần vương, coi như hắn đã đột phá, không có khả năng. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là tổ thần bố trí xuống đại trận, cường hành rút ra nhắc đến hỗn độn thiên nguyên khí phía sau, đưa tới hỗn độn thiên thiên đạo phản kháng, sinh ra nào đó loại không tưởng được hậu quả? Nghĩ tới những thứ này, thần đế có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, ở chấn động chi nguyên phương hướng, trong trời cao xuất hiện ba đạo loáng thoáng cái bóng. Này ba đạo cái bóng không phải người, không phải thú, mà là ba cái cơ bản hình hình học, một cái hình lập phương, một cái hình cầu, còn có một cái bằng phẳng thể hình dạng. Này ba đạo cái bóng là cái gì? Không chỉ thần đế, tất cả mọi người giật mình. Mặc dù là Càn Quân lão tổ, hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là trong lòng hắn có một ít suy đoán. Này ba món đồ, đặc biệt là cái kia hình lập phương cùng cái kia hình cầu, hẳn là nhân hoàng lưu lại đồ vật. Nhân hoàng lưu lại chiếc nhẫn kia, Càn Quân lão tổ tự nhiên xem qua. Tuy rằng nhân hoàng nói qua, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật cũng có thể trong tương lai nào đó một ngày bảo đảm hạ nhân tộc mệnh mạch, thế nhưng Càn Quân lão tổ không cách nào vận dụng hai món đồ này. Hắn không cách nào được bọn họ tán thành. Càn Quân lão tổ ở thời khắc cuối cùng lấy ra nhân hoàng lưu lại nhẫn, chỉ là nghĩ kích phát nhẫn bên trong nhân hoàng sức mạnh, lấy nhân hoàng lực lượng chống lại tổ thần, kết quả sẽ làm sao? Càn Quân không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Dịch Vân tựa hồ được nhân hoàng tán thành. Không chỉ như thế, hắn còn lấy ra thứ ba món thần vật. Tuy rằng Càn Quân không biết đó là cái gì, nhưng nó cùng với dư hai cái thần vật có tương tự khí tức, vậy cũng là chí cao đại đạo khí. Này hết thảy tất cả chỉ có Dịch Vân chính mình rõ rõ ràng ràng. Hắn không chỉ biết nhân hoàng lưu lại thần vật là cái gì, hơn nữa biết được bản nguyên tử tinh rốt cuộc là cái gì. Lúc trước Dịch Vân ở Quy Khư thời điểm liền biết rồi thượng cổ 12 yêu thần. 12 yêu thần nhưng thật ra là vũ trụ đại đạo pháp tắc hóa thân, chúng nó không hề chỉ hạn chế vô quy khư, tượng trưng đại vũ trụ đại đạo pháp tắc, tỉ như hỗn độn thiên yêu tộc thiên yêu đồ đằng cũng có 12 yêu thần cái bóng. 12 yêu thần đằng trước 9 loại không phải là cái gì bí mật, chúng nó chia ra làm thái dương trúc chiếu, thái âm u minh, hậu thổ đạo thụ, long hoàng, phượng hoàng, côn bằng, thiên nhân, dòng sông thời gian vong xuyên, cùng với không gian hóa thân tịch vô, mà cuối cùng ba loại, đối với võ đạo giới tới nói, nhưng là một cái mê. Dịch Vân lại biết, hắn có bản nguyên tử tinh, chính là phía sau ba đại yêu thần một trong. Bất quá, Dịch Vân trước làm sao cũng không nghĩ tới, nhân hoàng lưu lại trong nhẫn lại chính là còn thừa lại hai đại yêu thần. Nói yêu thần cũng không xác thực, chúng nó nhưng thật ra là vũ trụ đại pháp tắc ngưng tụ. Nhân hoàng ở hai món đồ này bên trong để lại truyền thừa của hắn dấu ấn, chỉ có được nhân hoàng truyền thừa người mới có thể được con dấu tán thành. Khi Dịch Vân được công nhận thời điểm, hắn chẳng những nhận được hai món đồ này, hắn thậm chí thấy được nhân hoàng một ít quá khứ, ở đằng kia viên hình lập phương bên trong, để lại nhân hoàng một điểm ký ức toái phiến. Nhân hoàng, cũng chính là quy khư xưng đạo thủy thiên đế, tên là Lâm Minh. Năm đó ở Lâm Minh võ đạo cất bước thời gian, liền được cái này Hình Lập Phương. Hắn gọi hắn là Ma Phương. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Minh xưng hô. Ma Phương, bản thân, cũng không có chân chính tên. Ma Phương ở Lâm Minh võ đạo khởi bước thời điểm, giúp Lâm Minh rất nhiều rất nhiều. Nếu như không có Ma Phương, Lâm Minh sẽ không trở thành sau đó nhân hoàng. Ma Phương bản chất là một kiện tinh thần pháp tác ngưng tụ mà thành thần bảo. Cho tới cái viên này viên cầu, nhưng là luyện thể pháp tác ngưng tụ mà thành. Nhân hoàng xưng là Hồng Mông Linh Châu. Sau cùng tử tinh, cũng chính là Dịch Vân có, thì lại là năng lượng pháp tác ngưng tụ mà thành. Tinh thần, năng lượng, luyện thể, đối ứng chính là tinh, khí, thần, này ba đại pháp tác. Là người căn bản, là sinh mạng căn bản, cũng là vùng vũ trụ này căn bản. Cái này đại vũ trụ, tương tự có, tinh, khí, thần, tinh, chính là vũ trụ sở hữu vật chất, vạn vật chính là vũ trụ thân thể, khí, chính là vũ trụ sở hữu năng lượng, vạn vật đều thay nghén ở tinh khí đất trời bên trong. Đây cũng là vũ trụ khí, ngay cả thần. Nhưng là vũ trụ thiên đạo pháp tắc, đây là vũ trụ linh hồn, cái gọi là vạn vật đều là có linh, vì lẽ đó này ba cái pháp tắc ngưng tụ thần vật, đã không chỉ là bảo vật, đưa chúng nó hợp lại, kỳ thực chính là đại vũ trụ hạt giống, ba cái thần vật, ngưng tụ vũ trụ bản nguyên, như bây giờ đại vũ trụ hủy diệt đi, để ba cái thần vật hấp thu vũ trụ tàn tạ sau. Giật tản ra ngoài thế giới lực lượng, chúng nó tự sẽ từ từ tồn trữ thật nhiều sức mạnh. Nhất nào đó một cái thời khắc muốn nổ tung lên, đưa nó trong đó tồn trữ vật chất, năng lượng, thiên đạo quy tắc toàn bộ quăng vẩy ra, chậm rãi diễn biến thành một cái mới vũ trụ. Đây cũng là một vòng mới vũ trụ vụ nổ lớn, sáng thế sau, sẽ nghênh đón hủy diệt, nhưng hủy diệt cũng mang ý nghĩa mới sáng thế. Cái này cũng là nhân hoàng tu võ đạo căn bản. Vạn ma sinh tử luân tượng trưng đại hủy diệt. Cùng với hồng mông thiên đạo tượng trưng đại sáng thế. Hai cái đều ngưng tụ ở đây ba viên thế giới hạt giống bên trong. Mà Dịch Vân đã tu tập đại hủy diệt cùng đại sáng thế chi đạo. Làm hắn cuối cùng lĩnh ngộ tất cả những thứ này phía sau. Ba cái thần vật bay thẳng vào Dịch Vân trong cơ thể, tinh thần pháp tắc ngưng tụ mà thành Ma Phương, cùng Dịch Vân thần hồn dung hợp, năng lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành Tử Tinh, cùng Dịch Vân đan điền dung hợp, luyện thể pháp tắc ngưng tụ mà thành Linh Châu, thì lại cùng Dịch Vân thân thể khí huyết dung hợp. Tất cả những thứ này phía sau, Dịch Vân sức mạnh bắt đầu tăng lên điên cuồng, không chỉ là lực lượng tăng lên, cũng là tới từ ở cấp độ sống tăng lên, vẫn vắt ngang ở Dịch Vân trước người cảnh giới ràng buộc, trực tiếp bị như bẻ cành khô đánh vỡ. Dịch Vân một lần bước chân vào thần vương cảnh giới, thời khắc này Dịch Vân tinh khí thần hợp nhất cùng vùng thế giới này, mảnh này đại vũ trụ đều dung hợp làm một. Hắn thậm chí cảm giác được toàn bộ hỗn độn thiên đều biến thành hắn thân thể một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn thiên vùng đất nhịp đập. Hắn không cần mở mắt, chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể phát hiện đến hỗn độn thiên mỗi một chỗ địa phương phát sinh mỗi một chuyện. Dù cho là nho nhỏ côn trùng kêu, cũng không chạy khỏi Dịch Vân cảm giác. Thậm chí nếu như Dịch Vân đồng ý, cảm giác phạm vi còn có thể khuếch tán đến hỗn độn thiên ở ngoài. Dịch Vân trước tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu nói hắn cấp độ sống, cũng vẫn là người, nhưng là hiện tại, hắn cấp độ sống cũng đã cùng thần minh ngang ngửa. Thần vương, Dịch Vân lần này bước vào thần vương cảnh giới, đúng là từ người đến thần, cùng hỗn độn thiên bất kỳ một vị thần vương, đều hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng là Dịch Vân đột phá thần vương phía sau, gây nên toàn bộ hỗn độn thiên cộng minh nguyên nhân. Ma Phương là xuyên qua võ cực thiên hạ từ đầu đến cuối đồ vật. Gánh chịu Lâm Minh trưởng thành, ba loại thần vật giả thiết chính là cái tiếp theo đại vũ trụ hạt giống. Có hứng thú mọi người có thể lại nhìn lại võ cực thiên hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.